Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 617, chương 618. Tử thần xuất hiện, đạn đạo sao? Nếu như vậy tử thần liền muốn giết chúng ta. Như vậy chỉ sợ tử thần vẫn là nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Vệ tử thanh cười lạnh một tiếng. Hắn thừa nhận, cái này tử thần thật là lợi hại. Thế nhưng là liền xem như tại lợi hại. Nếu như vẻn vẹn chỉ là dựa vào loại năng lực này liền muốn giết mình. Như vậy rất khó. Thậm chí có thể nói. Nó quá ngây thơ rồi. Claire căn bản vốn không biết cái này vệ tử thanh đang nói cái gì. Chẳng lẽ, hắn còn có thể cứu được mình không thành? Rất nhanh, nàng liền biết vì cái gì vệ tử thanh dám đã nói như vậy. Vệ tử thanh quay người nhìn xem Claire. Hai tay cấp tốc kết động. Chỉ gặp bốn phía không gian đột nhiên vặn vẹo lên. Rất nhanh, Claire liền phát hiện, tốt giống nhóm người mình liền cách một cái tấm gương đang nhìn bốn phía hết thảy đồng dạng. Đây là, chấm ngoặc kép, trong gương không gian, ở chỗ này, bên ngoài phát sinh hết thảy, đều sẽ không ảnh hưởng đến chính chúng ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này tử thần, làm sao có thể giết được ta nhóm. Tại trong gương không gian bên trong, chính mình là thần, một cái giống như tử thần thần. Cho nên, nơi này là tuyệt đối an toàn. Hắn không phải là không thể trực tiếp hủy đạn đạo. Đừng nói là cái này chút đạn đạo, liền xem như đạn hạt nhân. Vệ tử thanh cũng là đưa tay cùng nhưng diệt. Nhưng hắn không muốn cùng tử thần chơi. Dòng dã ba cái nhiều tháng qua, cái này tử thần một mực bao phủ mình. Là thời điểm buộc nàng xuất hiện, coi như chỉ là một cái quy tắc, nhưng hắn vậy tin tưởng, cái này tử thần, tuyệt đối hội tới cửa. Ầm ầm, sáu cái đạn đạo oanh tạc tại vừa mới vệ tử thanh còn có Claire dưới chân. Cả phong thiên địa chấn động, đại địa khô nứt, từng đóa mây hình nấm mang theo hủy diệt khí thế cuốn sạch lấy. Che khuất bầu trời, giống như tận thế đồng dạng. Cứ việc thân ở tại trong gương không gian bên trong, nhưng Claire vẫn là bị cái này từng đạo kinh khủng bạo tạc dọa cho đến tâm thần gan nứt. Cái kia vô số bạo tạc mảnh vỡ mang theo sóng lửa phát thiên mà đến, liền tựa như thân ở trong đó bị thiêu nướng đồng dạng. Cặp chân kia hạ thổ thật sâu lâm vào, như là khối sắt đồng dạng bị đốt cháy khét, hóa tan, xâm lâm hủy diệt, đại địa xoay tròn. Tại ánh lửa kia bên trong lại biến thành từng mảnh trong suốt. Đó là lưu ly, lộc cộc, Claire cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Trùng điệp nuốt nước bọt, nhìn xem một màn này. Đang nhìn vệ tử thanh phong, nàng đột nhiên tuyệt vọng. Vậy may mắn mà bắt đầu. Nếu như không phải hắn, mình thật sự muốn hủy. Cái này kinh khủng một màn đưa tới vô số người chú ý. Quản chi là cách ngoài trăm dặm New York thành vậy chấn động mà bắt đầu. Bọn họ nhìn xem cái kia bay lên không mây hình nấm. Từng cái hoảng sợ không thôi. Tập kích khủng bố. Đạn đạo huấn luyện. Đây rốt cuộc là làm sao hội. Vì cái gì nước Mỹ chính phủ sẽ ở New York thành phụ cận phát xạ đạn đạo. Không có biết đây là có chuyện gì. Vậy không người nào dám tới gần. Bọn họ chỉ là nhìn xem một màn này. Ngẩn người lấy, hoảng sợ lấy, bọn họ không biết là, nước Mỹ lầu năm góc sớm đã loạn thành một đoàn hỏng bét. Bộ quốc phòng bên trong, bộ quốc phòng bộ trưởng sắc mặt dữ tợn, gào thét lớn, đáng chết, chuyện gì xảy ra, là ai tự tiện phát xạ đạn đạo, các ngươi điên rồi có phải hay không, nói cho ta biết, lão tử muốn giết hắn, bộ trưởng. Cái này không liên quan chúng ta sự tình a. Chúng ta cũng không biết làm sao vậy. Đạn đạo hệ thống liền tự động vận hành. Chúng ta vậy không ngăn cản được a. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Nghe được thuộc hạ lời nói. Bộ quốc phòng bộ trưởng sắc mặt lập tức tràn đầy chấn kinh. Không phải bọn họ làm. Chẳng lẽ là hacker xâm lấn? Nhanh, tra cho ta, tra cho ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được bộ trưởng lời này, bộ quốc phòng nhân viên vội vàng điều động vệ tinh đi truy tầm đạn đạo quỹ tích. Rất nhanh, khi thấy cái kia đạn đạo bạo tạc thời điểm, đều ngây người hạ, nhưng lập tức, từng bầy người đột nhiên từ trên ghế đứng lên, càng là nhịn không được kinh hô lên. Cái kia, đó là ai? Làm sao có thể? Làm sao có thể có người có thể bay trên không trung, còn ở lại chỗ này đến đạn đạo dưới, bình yên vô sự còn sống lấy? Cái này sao có thể? Ngoặc kép, bộ quốc phòng người đang khiếp sợ, nhưng chấn kinh, xa hoàn toàn không phải chỉ có bọn họ. Vệ tử Thanh sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hư không? Tại cái kia trong hư không? Một người mặc vô cùng lôi thôi. Sắc mặt phát hoàng, như là cái xác không hồn đồng dạng. Bình yên không màu nam tử. Vậy mà tướng dạng này đứng ở cái kia trong hư không? Hắn ánh mắt đờ đẫn vô cùng. Thế nhưng là vệ tử Thanh rõ ràng phát hiện. Ánh mắt của hắn chính chăm chú vào mình phương hướng. Càng hoặc là phải nói, là nhìn chằm chằm trong gương không gian bên trong mình. Vệ tử Thanh phát hiện người này. Claire vậy phát hiện người này. Nàng che miệng nhìn xem hắn hoảng sợ nói. Vệ tiên sinh, hắn là ai? Hắn làm sao cũng biết bay. Đây là có chuyện gì? Vệ tử Thanh nắm đấm nắm chặt. Băng lãnh tiếng nói từ trong miệng hắn tung ra. Tử thần, là, tử thần, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Hắn không nghĩ tới là, cái này tử thần, vậy mà thật xuất hiện, vẫn là ở thời điểm này xuất hiện. Hắn rốt cục phát hiện sao? Phát hiện dựa vào phổ thông thủ đoạn là giết không được mình sao? Vệ tử Thanh không nói gì, xé mở trong gương không gian, hướng thẳng đến hư không bay đi, đứng ở trước mặt hắn, giữa hai người cách không sai biệt lắm hơn 200 mét. Vệ tử Thanh nhìn xem hắn, nam tử kia vậy nhìn xem vệ tử Thanh, không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem, nhưng chính là như vậy trầm mặc, vệ tử Thanh cái trán lại đã trong lúc bất chi bất giác hiện đầy mồ hôi lạnh. Trước mắt nam tử này mặc dù đứng ở nơi đó, thế nhưng là vệ tử Thanh rõ ràng cảm nhận được, tại cái này cá nhân trên thân, chung quanh hắn, toàn bộ không gian nương theo lấy hắn tồn tại, trở nên ngột ngạt vô cùng, thật giống như, đứng ở trước mặt mình, là một tòa không thể xem xa núi cao đồng dạng, làm cho người bất lực. Nhưng cái này cũng không hề chỉ là như vậy, tại vệ tử Thanh dị linh nhãn dưới. Hắn có thể thấy rõ, ở chung quanh hắn, một cỗ màu đen khí tức tràn ngập, cái kia là khí tức tử vong. Cái này màu đen khí tức bên trong, cho dù là cách hơn 200 mét, vệ tử Thanh cũng có thể rõ ràng chút phát giác được. Mình, cái kia bành trướng sinh cơ, lại bị chậm chạp thôn phệ. Cái này sao có thể? Thật mạnh, vệ tử Thanh trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng. Có chút không dám áp vào. Hắn nghĩ tới tử thần hội rất cường đại. Thế nhưng là không nghĩ tới. Vậy mà cường đại đến khủng bố như thế tình trạng. Bỗng nhiên, trước mắt nam tử kia nhếch miệng cười lên. Lộ ra cái kia làm người ta sợ hãi nhưng lại buồn nôn mục nát khoang miệng. Tại miệng kia bên trong, vệ tử Thanh thấy rõ. Đó là từng cái giòi chính đang không ngừng di chuyển. Bọn chúng nương theo lấy cái này một cười. Không ngừng từ trong miệng hắn chảy ra, rơi tại bộ ngực hắn. Vệ tử Thanh dễ bản không có thời gian đi lý hội có buồn nôn hay không vấn đề. Tại cái này tử thần có chút một cười trong nháy mắt. Vệ tử Thanh chỉ cảm thấy tại mình trên thân, giống như đột nhiên xuất hiện một tòa núi cao đồng dạng. Hung hăng hướng phía mình đập xuống, toàn bộ thân thể tại cái này cùng trọng áp phía dưới. Đột nhiên từ trong hư không rơi xuống. Hung hăng đập vào cái kia trên mặt đất. Phốc, một ngụm máu tươi hung hăng từ vệ tử Thanh trong miệng phun ra. Sắc mặt hắn kinh hãi, không có thời gian đi lau sạch mình khóe miệng máu tươi. Nhìn xem cái kia hư không, nhưng nơi đó còn có một tia vừa mới nam tử kia thân ảnh. Mà càng là tại lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên tại lỗ tai hắn vang lên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.